Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 433, chương 433 Nga khoát. Ngoài ý muốn lật xe. 1. Tin người khởi xướng Nhan Bạch còn lại là Dương Dương tự đắc ở chính mình phòng. Dựa vào cửa sổ bên, ngồi ở ghế trên, trước mặt là ở hệ thống cửa hàng đổi ra tới điểm tâm ngọt. Trên tay nàng cầm cái muỗng, đào bàn chung bánh kem ăn. Ánh mắt còn lại là nhìn ngoài cửa sổ có chút nhập thần. Ngón tay đem tóc liêu đến nách tai, vừa mới ra tới thời điểm. Nàng thả một phần lễ vật ở Cấm Nguyệt tỷ tỷ phòng, đó là đưa cho Cấm Nguyệt tỷ tỷ cùng Thế Lương ca. Ca lễ vật, hiện tại bọn họ hẳn là thấy nhìn đi. Đem phong thư mở ra. Sau đó đọc mặt trên nàng nhắn lại, nói vậy rất là thích, 114 thì tại một bên yên lặng xem xét ký chủ. Nhà nó đại đại bộ dáng. Một bên ở trong lòng nghĩ. Ký chủ đại đại đây là muốn rảo đến bọn họ không được sống yên ổn. Liền tính là tạm thời làm không được đại sự tình. Cũng muốn làm cái chuyện nhỏ, làm cho bọn họ hoài nghi nhân sinh. Sự tình bình ổn xuống dưới. Bóng đêm đã thâm. Mọi người lần thứ hai đi vào giấc ngủ, giờ phút này. Cấm Nguyệt phòng, bởi vì nhận được lá thư kia sự tình. Cấm Nguyệt trực tiếp lưu Nhan Thế Lương ở chính mình phòng ngủ. Lúc nửa đêm, bọn họ trong phòng nghênh đón khách nhân. Một cái thân thủ thập phần mạnh mẽ hắc y nam nhân. Hắn làm như huấn luyện thích đáng đặc công. Ở người không có phát hiện nháy mắt tiếp cận Cấm Nguyệt. Sau đó một bàn tay véo ở Cấm Nguyệt yết hầu thượng, khụ khụ khụ. Cấm Nguyệt vốn là bị lá thư kia cấp sợ tới mức không nhẹ. Giấc ngủ chính thiền, ở bị bóp chặt yết hầu thời điểm, lập tức liền thức tỉnh. Ở không có mở to mắt thời điểm, nàng tưởng Cấm Bạch tới tìm nàng lấy mạng. Mở to mắt lúc sau liền thấy trước mặt một cái phóng đại thô cuồng trung niên nam nhân mặt. Mà nàng yết hầu đang bị đối phương véo ở trong tay. Chỉ cần đối phương nhẹ nhàng gặp lại liền sẽ đứt gãy, làm sao vậy? Bên cạnh Nhan Thế Lương nghe Cấm Nguyệt thanh âm, thức tỉnh lại đây, theo sau thấy trước mặt tình huống, chậm rãi từ trên giường đứng dậy, chút nào cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, Cấm Nguyệt cứng còng thân mình. Nàng có thể cảm giác được, đối phương căn bản không phải cái gì thương hương tiếc ngọc người. Hắn tay chặt chẽ ngăn chặn ở Cấm Nguyệt yết hầu thượng. Nam tử trường một đôi đảo tam giác mắt thấy lên thập phần âm độc. Nguyệt Nguyệt, Nhan Thế Lương nhìn loại tình huống này. Biến sắc, xông lên tiến đến muốn cứu Cấm Nguyệt. Cái này bắt cóc Cấm Nguyệt người còn lại là hừ lạnh một tiếng. Trong tay dùng sức, mở miệng nói, không nghĩ nàng chết. Liền câm miệng, thanh âm hung ác nham hiểm vô cùng. Cấm Nguyệt còn lại là bởi vậy trực tiếp sắc mặt đỏ lên. Bởi vì vô pháp hô hấp, miệng trương đại. Đôi mắt mở to lão đại, như là tùy thời sẽ bởi vì hít thở không thông mà chết. Tay lung tung bắt lấy, cuối cùng lại cái gì đều không có bắt lấy. Miễn miễn cưỡng cưỡng chỉ nói ra mấy chữ thế. Thế Lương, khụ khụ, nàng trong thanh âm đều là sợ hãi bất an, hảo. Ta không lộn xộn, ngươi buông ra, ngươi nói, ngươi nghĩ muốn cái gì. Nhan Thế Lương đành phải giơ lên tay. Không hề về phía trước, ý bảo người này buông tay, nhìn Cấm Nguyệt bị véo có chút phiếm xanh tím yết hầu. Trên mặt hắn mang theo thương tiếc, hận không thể lập tức nhào qua đi cùng cái này hắc y nam tử liều mạng. Chỉ là không được, bởi vì Cấm Nguyệt bị nắm giữ ở đối phương trong tay, cái này hắc y nam nhân thấy Nhan Thế Lương. Thành thật, lúc này mới buông ra tay làm Cấm Nguyệt có thể hô hấp. Hắn ánh mắt đánh giá trước mặt Nhan Thế Lương, tạm thời không nói gì, nhìn nhìn Nhan Thế Lương bộ dáng, tựa hồ là vì xác định thân phận, mở miệng nói, ngươi là Nhan Bạch ca ca. Nhan Thế Lương, phi thường rõ ràng, mục đích của hắn là vì Nhan Bạch, mà phi Nhan Thế Lương hoặc là Cấm Nguyệt. Hết chương.